để tiền ấy cho cậu cho dây đặt nợ, mua ruộng sắm giường đặng làm giàu thêm cho lớn mà vinh mặt vinh mày với thiên hạ. Tôi nói đủ rồi, thôi cậu về đi, về mà lo cưới vợ. Cậu Tú Tài lau nước mắt, đứng dậy ngó xuống bếp không thấy dạng cô Hảo, cậu bèn nói nhỏ với thím giáo rằng: Tôi hổ thẹn lắm, không dám thấy mặt con hai nữa. Tuy nó giận tôi, nó nói không thèm đồng tiền của tôi, song xin thím trước khi đi thì lên nhà chị hai tôi, đặng chị hai tôi đưa tiền bạc để làm vốn đến xứ lạ mua bán làm ăn. Nếu thím nghe lời nó, không lấy tiền thì tôi buồn lắm. Thím giáo gật đầu. Cậu Tú Tài từ giã bước ra về, mặt mày buồn hiu chứ không phải dúc dắt như hồi mới vô nhà vậy. Cô Hảo ở dưới bếp thấy Tú Tài Xương về rồi, cô mới bước lên nói với mẹ rằng: Con là gái mà con không biết giữ trinh tiết, để nhục đến cha mẹ thì cái tội của con lớn lắm. Việc con đã lỡ dại rồi, con xin má tha tội cho con. Con nguyện từ trày về sau con không dám làm nhơ danh tiết của con nữa. Bây giờ con xin má một điều là lo sắp đặt mà đi khỏi xứ này cho mau, đi mà đừng có thèm lấy đồng tiền nào của nhà đó. Thím giáo điệu ngó con mà đáp rằng: Con dại quá, chuyện gì mà không thèm lấy tiền? Mình lấy tiền người ta khinh mình lắm. Ôi, đời này mà kể gì, mình nghèo cần phải có đồng tiền, nếu người ta cho mà mình không thèm lấy, rồi lên Sài Gòn lấy gì mà ăn? Con ở đợ mà nuôi má. Mà mình bán nhà cửa đồ đạc thì mình lấy bạc, chứ mình xin ai mà ngại. Bỏ hết mà đi, bán chát làm gì? Con nói dại quá, sao lại bỏ kìa? Xế chiều rồi, thôi đi nấu cơm. Ăn cơm chiều rồi, thím giáo mới đi lên nhà thầy Ban Biện. Vì Tú Tài Xương về nói trước hồi xế nên cô Ban Biện thấy thím giáo bước vô thì cô niềm nở chào hỏi mời ngồi tử tế lắm. Cô kêu người Biện làm việc với thầy Ban mà nói rằng: Nè Biện, em làm ơn viết giùm cho thím giáo một cái tờ bán hết nhà cửa đồ đạc cho qua, giá 100 đồng. Em liệu mà đặt tờ, làm riết đi, đặng thím giáo lăn tay mà lấy bạc. Chú Biện chưng hửng hỏi thím giáo rằng: Sao thím bán nhà vậy thím? Bán rồi chỗ đâu mà ở? Qua lên Sài Gòn mà ở. Cha chả, lên chi trên ấy? Qua có thằng em ruột ở trên, nó biểu qua lên đặng nó bao bọc cho qua làm ăn. Ờ, có vậy chăng? Chú Biện làm tờ rồi đọc lại cho thím giáo nghe. Thím giáo lăn tay vào tờ theo phép. Cô Ban Biện kêu thím vào buồng, mở tủ lấy đưa cho thím 300 đồng bạc và nói rằng: Lấy tiền đây mà đi, đừng nói cho ai biết nghe không? Thôi đi mạnh giỏi. Thím giáo điệu lấy bạc bỏ vào túi, bước ra ngoài têm trầu ăn rồi từ giã mà về, miệng cười ngõn ngoẻn. Tảng sáng, ngọn cỏ còn động giọt sương, chân trời mây còn chớn chở, trâu thả ra đồng cho ăn đi ní na ní nần, thằng chăn theo hát trấm ra trấm trích. Mấy mẹ con thím giáo điểu dắt nhau đi lần ra lộ, đặng đón xe hơi đò mà lên Bạc Liêu, rồi hoặc kiếm xe hơi khác, hoặc đi tàu mà lên Sài Gòn. Thằng Hòa với thằng Hiếu nghe nói được đi Sài Gòn thì vui mừng, bởi vậy hai đứa nó đi trước, mặt tươi cười lòng khấp khởi. Cô Hảo với thím giáo đi sau, mỗi người bưng một cái thúng nhỏ đựng mùn mền cùng quần áo, cái cũ, cái đã trách, chẳng có vật chi quý. Cô Hảo rất nghiêm trang, thím giáo coi bộ buồn nghiến. Ra tới lộ, mẹ con để thúng trên lề rồi đứng xúm xích chung quanh mà chờ xe. Thím giáo ngó lại xóm láng dài, trong lòng ngậm ngùi. Kìa, chỗ bụi tre còi là chỗ cái mộ của thầy giáo nằm, còn xích tới một chút, chỗ gò nõng lúp xúp đó là mộ phần của cha mẹ. Cái nhà ở đầu xóm có mấy cây đu đủ đó là nhà của mình ở thuở nay. Ở trong nhà ấy có khi ưu sầu mà có khi cũng vui vẻ. Từ rày về sau mình không được thăm mấy gò mã kia mà cũng hết vô cái nhà lá nọ. Dầu trong túi có 300 đồng bạc mà trong lòng lại không biết vui như mấy năm nay ăn bữa trước thiếu bữa sau. Còn mình đi đây là đi lên Sài Gòn. Mà Sài Gòn là chỗ nào? Bước đường mình sẽ đi coi sao mênh mông, cái chỗ mình sẽ tới coi sao mịt mù quá. Thím giáo đương suy nghĩ, thình lình thằng Hòa hỏi rằng: mình lên Sài Gòn ở luôn trên, không về đây nữa phải không má? Thím giáo gật đầu và ừ. Thằng Hòa hỏi tiếp rằng, còn cái nhà của mình má bỏ hay sao? Nhà má bán rồi. Sao má không bắt mấy con gà theo để ở nhà họ ăn cắp còn gì? Gà má đã cho chị cai tuần rồi. Tôi chịu ở Sài Gòn lắm, họ nói ở trên thật là vui. Lên trên rồi má cho tôi với thằng Hiếu đi học chữ Tây nghe không má? Ừ. Hướng đông mặt trời đã ló ra một vừng đỏ lòm, có một cái xe hơi ở phía chợ Hòa Bình chạy lên, bụi bay mịt mù. Cô Hảo đương ngồi trên lề đường, dựa bên hai cái thúng. Cô tưởng xe đò tới nên lật đật đứng dậy, té ra xe của nhà giàu ở đâu miệt Cà Mau chạy lên Bạc Liêu, chạy ngang qua một cái dù, làm cho thằng Hòa với thằng Hiếu sợ nên níu tay má nó. Bà Hai Hiền là người xóm láng dài, gánh một gánh gạo trắng đen ra chợ Hòa Bình mà bán. Bà ra tới lộ thấy mẹ con thím giáo thì để gánh xuống mà nghỉ và hỏi thím giáo rằng, nghe nói mấy mẹ con bán nhà mà đi lên Sài Gòn ở mua bán phải không? Phải, bà ở lại mạnh giỏi nghe bà Hai. Ừ, mấy mẹ con lên trên cũng mạnh giỏi nghe, đi ra hoặc may khá được, chớ ở đây nghèo hoài. Tôi có hai chị em, thằng em tôi cứ viết thơ biểu về trên ở cho gần gũi nó, đặng nó bảo bọc cho mẹ con tôi làm ăn, tôi bị nó nói quá, thôi nghe lời nó lên trên thử coi. Con Hảo nó lớn rồi, lên đó coi có chỗ nào khá gả nó, đặng nó có chồng mà làm ăn với người ta. Gả nó ở chợ cho sung sướng thân nó một chút, chứ ở dưới đồng gả nó cho mấy nhà làm ruộng cực khổ thân nó tội nghiệp. Để lên trên rồi sẽ hay. Cô Hảo nghe nói tới chuyện của mình thì cô hổ ngươi nên dây mặt chỗ khác. Có một cái xe hơi khác ở phía Hòa Bình chạy lên nữa. Chuyến này thấy mui cao, xe lớn, rõ ràng là xe đò chứ không phải xe nhà giàu. Xe gần tới, thím giáo đưa tay mà ngoắt, xe chạy chậm chậm rồi ngừng. Trên xe có một người thấy cô Hảo ngộ, muốn ghẹo chọc nên kêu mà nói lớn rằng, má đi Bạc Liêu phải không má? Lên xe mau mau đi. Cô Hảo mắc cỡ nên cúi mặt xuống đất. Thím giáo từ giả bà Hai Hiền rồi bưng thúng lên xe với ba đứa con. Xe phát chạy, thằng Hòa với thằng Hiếu cười ngõn ngoẻn, còn thím giáo với cô Hảo ngó vô xóm láng dài, mặt mày buồn hiu. Xe lên tới Bạc Liêu, thím giáo hỏi thăm thì họ nói bữa nay không có tàu, có mấy xe đò đi Sài Gòn thì đã chạy hết từ hồi khuya, họ biểu phải chờ đến 10 giờ rưỡi, xe thơ dưới Cà Mau lên rồi đi mới được. Thím giáo bèn dắt mấy đứa con đi lại chợ, tính kiếm tìm cơm mà ăn cho no rồi sẽ trở lại bến xe mà chờ xe. Mấy mẹ con đương đi thơ thẩn ngoài đường, bỗng có một người đàn ông ở trong tiệm hàng xén bước ra kêu lớn rằng, thím giáo, thím đi đâu đó? Thím giáo dây mặt lại thấy Hương Sư Thiện thì chân hững, thím nói hơi bợ ngợ rằng, ủa, ông Hương Sư, tôi đi lên Sài Gòn, mà xe hơi chạy hết rồi, họ biểu phải chờ tới 10 giờ rưỡi có xe Cà Mau lên rồi đi mới được. Hương Sư Thiện ngó cô Hảo với hai đứa nhỏ rồi hỏi rằng, sắp nhỏ của thím đây phải không? Thưa phải. Hương Sư Thiện chăm chỉ ngó cô Hảo rồi nói rằng, thím khoan đi đã, về nhà tôi đặng tôi hỏi thăm một chút. Thím giáo dụ dự không biết liệu lẽ nào, Hương Sư nói tiếp rằng, đi theo tôi về nhà, đặng tôi hỏi thăm công chuyện. Đi theo tôi đây. Hương Sư đi trước, mấy mẹ con thím giáo theo sau, cứ làm thinh mà đi, không nói chuyện chi hết. Hương Sư Tô Hồng Thiện ở đường xuống xóm Lăng. Ông ở một cái nhà ngói ba căn, vách tường nền đúc. Nhà cất gần sát mé lộ, chừa sân chừng dài ba thước mà thôi. Bên tay mặt có một cái nhà nhỏ để xe hơi, còn nhà bếp thì cất phía sau. Nhà bề ngoài coi không đẹp, nhưng mà ở trong chưng dọn rực rỡ, ghế, bàn, tủ dán toàn bằng danh mộc, gần cửa buồng lại có để một cái tủ sắt thiệt lớn. Hương Sư Thiện về tới nhà thì đi thẳng vô phía trong. Thím giáo bước vô hàng ba, để cái thúng vô góc tường rồi rón rén bước vô cửa. Cô Hảo cũng để cái thúng của cô dựa bên thúng của thím giáo, rồi đứng sớ trớ ngoài hàng ba với hai đứa em. Hương sư trở ra thấy thiếm giáo đứng dựa đầu một bộ dáng bên phía tay trái thì biểu rằng: "Thiếm ngồi trên dáng đó thiếm giáo, ngồi chơi mà, còn sắp nhỏ đâu." Thiếm giáo ít hay tới nhà giàu, nay vô đây thấy đồ đạc trực trở thì thiếm khớp nên cóm róm không dám ngồi. Bà hương sư mặc áo bà ba lụa trắng mà quần cũng lụa trắng, tóc chải láng nhuốc, da mặt coi trắng đỏ, ở trong buồng bước ra, vừa chúm chím cười vừa hỏi rằng: "Thiếm giáo đây phải không? Hồi trước thầy giáo đi chợ hay ghé nên tôi biết thầy, còn thiếm tôi không có gặp lần nào. Thiếm ngồi mà, ngồi đó chơi. Bậy trẻ đâu, lấy trầu ăn coi bay." Bà hương sư vừa nói vừa ngồi trên gián, thiếm giáo thấy chủ nhà mời quá nên ngồi ghé lại đầu bộ gián mà phía trong vách. Bà hương sư hỏi: "Nghe ở nhà tôi nói thiếm đi có dắt mấy đứa nhỏ, đâu, sắp nhỏ đâu?" "Thưa, nó ở ngoài trước." "Ủa, biểu nó vô chớ, sao lại ở ngoài? Thiếm kêu hết vô đây coi được mấy đứa." Ông hương sư bước ra kêu cô Hảo và hai đứa nhỏ mà biểu vô nhà. Ba đứa lọn lẹn bước vô, cúi đầu chắp tay xá ông bà hương sư, rồi lại đứng dựa bên thiếm giáo. Bà hương sư chăm chỉ ngó ba đứa một hồi rồi hỏi rằng: "Thiếm được tới ba đứa con lần sau?" "Thưa phải, tôi có ba đứa đó." "Thiếm có phước quá, được tới hai đứa con trai. Vợ chồng tôi không có con trai thì cho tôi một chút con gái cũng được. Cái này bạch tuộc thiệt buồn quá." "Thuở nay bà không có sanh lần nào sao?" "Có đâu." "Bà còn trẻ, có lẽ sớm muộn gì rồi cũng có con chứ lẽ nào không?" "Tôi dái hết sức, chùa nào tôi cũng có cúng mà không biết tại sao không có con, không biết." "Nghe nói thiếm tính dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn ở phải không?" "Thưa phải." "Lên Sài Gòn ở làm nghề gì mà nuôi con? Đất Sài Gòn khó lắm, chứ không phải như ở dưới mình vậy đâu. Thiếm có bà con ở trên hay không?" "Thưa có, tôi có một thằng em trai ở trên." "Phải có quen mới được, chứ mình lạ lên đất Sài Gòn mà không có ai chỉ dẫn thì có dễ gì đâu. Người em thiếm làm việc gì ở trên?" "Thưa, nó làm thầy thuốc Việt Nam." "Thầy thuốc gì? Hút thuốc Bắc phải không?" "Thưa phải." "Có học làm thuốc hay sao?" "Thưa có, hồi trước cha sắp nhỏ tôi có dạy ít năm nên nó biết chút đỉnh, coi mạch hốt thuốc được." "Em thím ở Sài Gòn mà ở lối nào, nhằm đường gì thím biết không?" "Sài Gòn mênh mông lắm, phải biết rõ chỗ ở kiếm mới đặng." "Thưa, hôm Tết nó có gửi thơ về nói nó ở Khánh Hội. Nó nói trên dốc cầu Móng đi thẳng xuống một khúc tới ngã ba, có đường tẻ qua tay trái. Đừng có đi đường đó, phải vô cái đường đất bên phía tây mặt. Vô một chút thì có nhà có phố nhiều, vô đó hỏi thăm thì người ta chỉ cho." "Biết rõ như vậy thì được." Bà hương sư biểu cô Hảo dắt hai đứa em vô phía trong mà chơi và kêu con Sáu là đứa ở hầu trầu nước mà dặn mở tủ lấy bánh cho hai đứa nhỏ ăn. Mấy chị em cô Hảo theo con Sáu vô trong. Chừng cô Hảo đi ngang trước mặt bà hương sư thì bà chăm bẩm ngó cô, đến cô vô khuất tấm màn rồi bà mới dây lại mà nói với thiếm giáo rằng: "Con nhỏ ngộ thiệt, bộ nó có ngán phải rồi." Thiếm giáo điểu hổ thẹn nên cúi mặt xuống không nói chi hết. Nãy giờ ông hương sư nằm trên ghế xích đu giữa nhà mà hút thuốc, bây giờ ông mới ngồi dậy mà nói rằng: "Thiếm giáo, việc nhà của thiếm vợ chồng tôi biết rõ hết. Mấy mẹ con chị cả đều là người không có lương tâm. Còn anh cả của tôi thì anh yếu ớt quá. Ở trong nhà anh không dám quyết đoán việc gì hết. Nhà có tiền mà con cháu ít, lẽ thì ta phải lấy nhân đức mà ở đời chứ sao lại còn ham giàu mà làm việc bất nghĩa. Tôi càng không được tôi ghét tôi bỏ, làm sao đó họ làm. Tôi cũng chóng mắt mà coi họ ham giàu rồi họ giàu đến bực nào cho biết. Tuy hồi trước thầy giáo nghèo, song thầy là một nhà lễ nghĩa. Bây giờ thầy khuất rồi, mình cưới con gái thầy cho con mình, thiên hạ thấy vậy họ càng kính phục, chứ ai dám chê cười. Huống chi con mình nó lỡ làm việc không phải, dầu nó có tháo trúc, mình cũng phải ép nó chuộc tội của nó, như vậy mới nhằm đạo lý chứ. Mà chẳng những là con thầy giáo, dầu con ăn mày đi nữa thì mình cũng phải làm như vậy. Chị cả chị không biết điều, chị nói nhiều tiếng nghe bất nghĩa lắm. Tôi thấy mẹ con thím thiệt tôi chịu không được. tôi muốn bắt ở lại đây tôi nuôi. Người ta lấy ruộng lại không cho thím mướn, tôi cho thím mướn ruộng của tôi đặng thím làm. Người ta đuổi thím phải dỡ nhà mà đi, không cho ở trong đất nữa. Tôi cất nhà khác trong đất tôi cho thím ở, coi ai dám làm sao tôi cho biết. Ngặt gì tôi với anh cả là anh em ruột, bề nào cũng ruột thịt với nhau. Làm như vậy té ra tôi là em mà tôi ngỗ nghịch với anh. Tôi làm điều nhục nhã cho anh. Thiên hạ thấy vậy người ta chê cười tôi. Thôi, thím có một người em ở Sài Gòn thì thím lên đó mà nương nấu cũng được. Mà thím đi làm chi gấp, ở đây chơi một hai bữa rồi sẽ đi. Thím giáo không ngờ Hương Sư biết việc riêng của mình, bởi vậy thím ngồi nghe Hương Sư nói chuyện thì thím lấy làm lạ hết sức. Chừng Hương Sư nói dứt rồi thím mới hỏi rằng, việc của con nhỏ tôi sao ông bà hay? Bữa hổm, hai vợ chồng tôi có xuống dưới, xuống thình lình mà vợ ban biện nó đọc hết công chuyện cho tôi nghe, rồi nó hỏi tôi coi phải tính làm sao. Chuyện dễ quá, có gì khó đâu mà phải tính. Tôi nói ngay, Tú Tài Xương nó tư tình lỡ với con thím có chữa rồi thì nó phải cưới. Tôi cắt nghĩa nếu cưới con thím thì được ba điều. Một, cứu danh giá một người con gái khỏi mang nhơ nhuốc. Hai, làm cho thằng Xương khỏi mang tội ác. Ba, được tiếng khen không tham phú phụ bần. Tôi lấy lẽ phải tôi nói cho mà nghe, mà chị cả ham giàu, không biết nhân nghĩa gì hết. Chị quyết làm xui với bá hộ Trịnh đặng ăn của. Bởi vậy chị đã không nghe lời tôi, mà chị còn mắng tôi nữa. Còn thằng Xương nó có học, mà nó cũng không ra gì. Nó nghe lời bà già nó. Thôi còn kể gì nữa. Tôi nghe vợ ban biện bàn soạn cho thím 300 đồng bạc đặng thím dắt con đi xứ làm ăn. Nó có cho hay không mà thím đi đây? Thưa có. Tôi làm tờ bán hết nhà cửa đồ đạc cho cô ban biện, rồi cô cho tôi 300 đồng bạc. Con nhỏ tôi nó rầy, nó không cho tôi lấy, mà tôi nghĩ phận tôi nghèo, nếu không lấy thì đến xứ lạ có vốn đâu mà mua bán làm ăn, bởi vậy tôi lấy. Con nhỏ nó rầy thím đó phải lắm, họ không ra gì mà lấy đồng tiền của họ làm chi. Bà Hương Sư tiếp mà nói rằng, bữa hổm nhà tôi gây với chị cả dữ quá, mà chị đó chỉ nói kỳ lắm, không gây không được. Hôm đó nhà tôi giận, muốn đi thẳng xuống nhà thím đặng nói công chuyện cho thím nghe. Tôi sợ làm dở lỡ, thiên hạ họ hay họ chê cười, tôi càng hết sức nên ông mới chịu về. Hổm nay ông còn phiền lung lắm, ông nhất định không thèm bước chân đến nhà anh cả nữa. Ông lại nói chị cả chê thím nghèo, không thèm làm xui với thím, để ông nuôi con nhỏ rồi ông gả nó coi có hơn con chị hay không. Thím giáo bèn nói rằng, ông với bà thương mẹ con tôi, thiệt tôi đội ơn lung lắm, nhưng mà có lẽ nào tôi dám chen vô giữa mà làm cho ông Hương Sư với ông cả mít lòng nhau. Vợ chồng Hương Sư nghe lời nói trung hậu dè dặt như vậy thì ngó nhau mà cười. Bà Hương Sư lại nói rằng, con nhỏ ngộ quá, cho nó trang sức ăn mặc tử tế thì con nhà giàu nào mà dám bì với nó. Tôi biết con gái út bá hộ Trịnh mà, con đó xấu lắm, coi không được. Chị cả chị mê giàu, rồi chị chóa mắt chị khen bướng. Vợ chồng Hương Sư theo cầm thím giáo ở lại ít bữa. Thím giáo thấy người ta thương, thím không dám từ, nên phải dâng lời. Bà Hương Sư kêu thợ may mà mướn may cho thím giáo với cô Hảo mỗi người một cái quần lãnh, một cái áo xuyến và may cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ đồ vải trắng. Ở mấy ngày, vợ chồng Hương Sư tánh nết của cô Hảo thì càng thương thêm, mà thương cô Hảo chừng nào lại càng phiền vợ chồng Hương cả hoàng chừng nấy. Thím giáo điểu ở được mấy bữa rồi nghĩ không lẽ ở hoài nên xin phép vợ chồng Hương Sư mà đi Sài Gòn. Vợ chồng Hương Sư liệu nuôi không được mà cũng không lẽ cầm hoài nên chịu cho đi và nói để khuya rồi sẽ sai người nhà đưa ra xe hơi mà mua giấy cho. Tối lại, Hương Sư mới nói với thím giáo rằng, vợ chồng tôi muốn nuôi thím với mấy cháu lắm, ngặt làm như vậy thì khó coi nên nuôi không được. Thôi thím lên Sài Gòn kiếm công chuyện mà làm ăn, bề nào vợ chồng tôi cũng không bỏ thím đâu. Việc con cháu đã lỡ rồi, thím chẳng nên buồn. Thím ráng mà nuôi nó, ai quấy thì để cho họ quấy. Thím cứ làm phải thì Phật trời không phụ thím đâu. Thím lên Sài Gòn làm ăn, nếu có xảy ra việc gì nguy biến thì phải gửi thơ cho tôi hay. Còn chừng cháu sanh sản, thím cũng gửi thơ cho tôi biết coi con trai hay con gái.